Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 213, con cua chủ nhiệm. Cổ Nhã cười cười, đẩy cửa đi vào, nho nhỏ nhà cấp 4. Một người mặc áo ba lỗ quần cọc con đầu chọc mập mạp đang ở đánh răng. Thấy Cổ Nhã, hắn một ngụm đem kem đánh răng nuốt xuống. Tiểu Nhã tới rồi, bàng chủ nhiệm ở văn phòng đâu? Tạ ơn mập thúc, nhà cấp 4, mặt hướng tây cái kia một gian liền là bàng chủ nhiệm văn phòng. Cổ Nhã đi qua gõ gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng, mời đến, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một cái cỡ lớn con cua đang ghé vào cỡ lớn trên ghế. Hai cái cái kìm đều cầm lấy một phần báo cáo, trong mồm đều là bong bóng, tựa hồ tại toái toái niệm cái gì. Thấy Cổ Nhã đến, cái kia con cua lớn ném báo cáo, từ một bên trên mặt bàn nắm qua khăn mặt lau một cái miệng. Tiểu Nhã ngươi đã đến. Ân, chúng ta tới, bàng chủ nhiệm, Cổ Nhã nói. Nguyên lai, thật sự chính là bàng chủ nhiệm a. Lâm Phi Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Ngài khỏe chứ, ta là Bộ Ngoại giao Ngoại sự Bộ, ngoại vực liên lạc chủ nhiệm phòng làm việc. Ta gọi bàng Bát Địch. Ta cái này văn phòng thiết lập vô cùng vội vàng, vừa vặn lại gặp phải quốc gia tinh giản cơ cấu, lại không thể đi quá xa, cho nên chỉ có thể tuyển ở nơi này. Chư vị nhiều thông cảm. Bàng Ba Địch duỗi ra cái kìm, theo Lâm Phi Phàm nắm chắc tay. Sau đó Lâm Phi Phàm lui lại hai bước, khiến cho Cốt Thiên Hồn cùng Lâm Thiên Tứ xuất hiện. Vị này gọi Lâm Thiên Tứ, chính là ngoại vực tà linh sứ giả. Nhưng mà bởi vì phải xuyên qua không gian, trí nhớ của hắn nhận lấy tổn thất, cho nên khả năng đối ngoại vực một ít chuyện cần một chút xíu nhớ lại. Lâm Thiên Tứ đi tới, cùng bàng Bát Địch nắm tay. Ngô, này cường độ thân thể, không hổ là ngoại vực tới bằng hữu. Bàng Bát Địch tán thưởng, trí nhớ của ta bị áp xúc phong tồn lên. Giải áp xúc cần thời gian, nhưng mà không cần quá lo lắng. Hẳn là sẽ không quá lâu. Lâm Thiên Tứ vô cùng phóng khoáng nói. Ha ha, không nóng nảy, từ từ sẽ đến liền tốt. Ăn ngay nói thật, chúng ta đối ngoại vực thăm dò còn tại cất bước giai đoạn. Mù quáng tìm tòi đi không ít đường quanh co. Có thể có trợ giúp của ngươi. Vậy liền hoàn mỹ, yên tâm đi. Ta trước khi đến cha ta đã dặn dò qua ta. Đây chính là chuyện trọng yếu phi thường. Ta là tuyệt đối sẽ không làm hư. Cảm nhận được gánh nặng trên vai, Lâm Thiên Tứ liền càng thêm tốt phóng khoáng. Ngươi, cha ngươi, bàng Bát Địch biểu thị không có thể hiểu được. Ngoại vực sự tình sao? Chính là ta, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm nhấc tay. Ta là mẹ hắn, Cốt Thiên Hồn lập tức đứng ra. Quỷ tộc, bàng Bát Địch dọa đến co rụt lại co lại. Nếu không phải Cổ Nhã mang tới, đoán chừng hắn hiện tại đã chạy lấy hô cứu mạng. Nhưng, bàng Bát Địch có chút mơ hồ. Đây là cái gì chuyện xưa bày ra? Vì cái gì ngoại vực tà linh đại biểu lại đột nhiên biến thành một cái nhân loại tu sĩ con trai? Mà lại mẫu thân vẫn là cái quỷ tộc. Đến cùng là đạo đức tiêu vong. Vẫn là nhân tính thiếu sót. Khụ khụ, nguyên nhân trong đó hết sức phức tạp. Ta đã đều viết tại trong báo cáo. Ngài còn không có xem sao? Cổ Nhã mở miệng, cái kia tới kịp rồi. Gần nhất bên kia không giúp được. Trước đó không thuộc quyền quản lý của ta ngoại vực thăm dò phê duyệt sự tình cũng ném tới bên. Này, ta đâu thèm qua chuyện lớn như vậy a? Đang lo muốn chết đây. Bàng Bát Địch thở dài. Cái kia, hiện tại chuyện này đâu? Cổ Nhã hỏi, đây là ta bản chất làm việc. Hôm nay bên này đi làm người còn không đủ. Hôm nay tạm thời liền để hắn hiện tại này. Ta cho hắn bồi bổ khóa. Chuẩn bị một chút. Đợi ngày mai ta dẫn hắn đi. Cho hắn chuyên môn an bài một cái bên trong nghi thức hoan nghênh người biết. Chuyện này vẫn luôn là bảo mật. Không ít bên ngoài thế lực đều nhìn chằm chằm đây. Mà nện, làm người giới cùng huyền giới cùng với ngoại vực thành lập quan hệ ngoại giao này gánh nặng. Coi như rơi ở trên thân thể ngươi. Lâm Phi Phàm ngữ trọng tâm trường nói với Lâm Thiên Tứ. Yên tâm đi, phụ thân, gánh nặng trên vai, nghĩa bất dung từ. Lâm Thiên Tứ phóng khoáng đến ba con mắt hạt châu đều phát sáng. cố gắng lên. Bên này an bài xong Lâm Thiên Tứ sự tình, đám người chuẩn bị rời đi. Cốt Thiên Hồn đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng đấy bất động. Thế nào? Lâm Phi Phàm không hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Tứ không phải hẳn là hô lớn một tiếng, mẹ. Móc lửng, về sau ta không phải hẳn là quay đầu lại ôm lấy hắn khóc sao? Sau đó ta quyết tâm đẩy hắn ra. Nói, đi thôi, hài tử, đây là vì kiến thiết vĩ đại tổ quốc. Ta đang ấp ủ tình cảm đây. Cốt Thiên Hồn nói, thôi đi, người đây là phim đã thấy nhiều. Gia đình trời ban có chuyện đứng đắn, mà lớn không khỏi mẹ. Đi rồi đi rồi. Nói, Lâm Phi Phàm lôi kéo Cốt Thiên Hồn rời khỏi phòng. Đến trong sân, Cổ Nhã nói, tiếp xuống chúng ta địa phương muốn đi không có cửa chính. Đến truyền tống vào đi, ta mang các ngươi đi. Nói, Cổ Nhã chống ra áo khoác. Cốt Thiên Hồn hóa thành trị sức, rơi vào Lâm Phi Phàm chìa khóa bên trên. Lâm Phi Phàm thì ôm Miêu Tiểu Lệ, chui vào Cổ Nhã áo khoác bên trong, làm Cổ Nhã xuất hiện lần nữa. Nơi này là một cái khống gian phòng, trên tường mang theo bảng hiệu, nội bộ nhân viên truyền tống thất. Cổ Nhã mở ra áo khoác, Lâm Phi Phàm nhảy ra, Cổ Nhã mặt lại đỏ lên. Lâm Phi Phàm, mặc dù ta vẫn luôn biết ngươi là sắc lang, nhưng ta thật không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá màu. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Làm sao rồi? Người mới vừa rồi là không phải vụng trộm bóp cái mông ta? Cổ Nhã hầm hừ mà nói. Hoàn toàn không có. Tuyệt đối không có. Lâm Phi Phàm lập tức phủ nhận. Ngoại trừ là ngươi còn có thể là ai? Cổ Nhã căn bản không tin. Nàng. Lâm Phi Phàm đem trong ngực còn tại còn buồn ngủ mèo con dơ lên Cổ Nhã trước mặt. Vu hãm người khác tốt xấu tìm thích hợp đối tượng. Tiểu Lệ tỉ bóp cái mông ta làm gì? Nàng cũng không phải ngươi. Thiên địa lương tâm a, ta mặc dù háo sắc, nhưng với ta mà nói có sức hấp dẫn nhất chính là cặp đùi đẹp. Cái mông là bài ở phía sau đó a. Thân vì một cái sắc lang ta cũng là nguyên tắc được chứ. Liền xem như sờ ta cũng là trước sờ chân đó a. Mèo, ngô, ha. Các ngươi đang nói cái gì? Mèo trắng thì thào mà hỏi. Vừa mới ai bóp cái mông của nàng? Lâm Phi Phàm nói. Hả? Có thể là ta. Vừa rồi ngủ choáng váng. Coi là bên người có hải sản. Cắn một cái. Kết quả nàng chế phục hết sức rắn chắc. Không có cắn thủng. Miêu Tiểu Lệ nói. Ôi chao. Tương đương là ai khiến cho chúng ta lật người bên trong là ai khiến cho chúng ta phải tự do bên trong. Lâm Phi Phàm hát lên, mặc dù không có hành động, nhưng chưa chừng nghĩ tới. Cổ Nhã quệt mồm nói. Này này, ta lại không dám sờ. Ngẫm lại còn không được. Không được, loại người như ngươi, nghĩ đi nghĩ lại nói không chừng liền sẽ thay đổi thực tiễn. Yên tâm, thay đổi thực tiễn trước đó khẳng định sẽ được ngươi đồng ý. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Ngươi thật đúng là dự định thay đổi thực tiễn a. Ân. Bất quá ta khẳng định sẽ chờ ngươi đến 18 tuổi. Đừng lo lắng, ta cũng là tuân thủ luật pháp thanh niên tốt đây này. Lâm Phi Phàm nói, Phi, ngươi còn tuân thủ luật pháp thanh niên tốt đâu. Ôm một con mèo đi ngủ đều có thể ngô. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ lời còn chưa nói hết. Lâm Phi Phàm đã không sợ chết nắm mèo con miệng. Có thể cái gì? Cổ Nhã hoàn toàn không rõ. Đều có thể ngủ rất say sưa a. Lâm Phi Phàm nụ cười chân thành, quang minh chính đại, luôn cảm giác trước sau ngữ cảnh không đúng vậy. Không cần để ý những chi tiết này. Khụ khụ, Cổ Nhã a, ngươi thế nhưng là tổ quốc đóa hoa a, có chút đại nhân sự tình không thể quá truy vấn ngọn nguồn a. Nếu là trưởng thành sớm nhưng làm sao bây giờ? Ảnh hưởng phát dục a. Lâm Phi Phàm lời nói thấm thía. Ngô Cáp, gà mờ ngươi phải chết. Ngươi dám bóp miệng của ta. Ta cắn. A, Lâm Phi Phàm hét thảm một tiếng. Mèo ha ha ha ha. Biết ta lợi hại đi. Mèo con trong miệng ngậm Lâm Phi Phàm ngón tay. Đắc ý cười. Nhưng mà trong nháy mắt. Nó lại thảm kêu đi ra. Mèo A. Lâm Phi Phàm trong miệng ngậm Miêu Tiểu Lệ cái đuôi. Mắt lộ ra hung quang.